Đan Võ Thần Tôn, chương 1257, Cường Giả Thời Thượng Cổ. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đưa tay, lấy ra thần lôi lưu hỏa kiếm chỉ Nghê Khâng. Một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, leng keng, cũng là hết sức, trên cửa xích sắt đoạn rơi. Sau một khắc cùng với, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ầm ầm rộng mở. Diệp Tinh Hà chưa thấy rõ tầng thứ 6 cảnh tượng, liền có một cỗ lực lượng cuồng bạo tuôn trào ra. Khí thế mạnh mẽ, giống như nộ hải sóng to, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà cau mày, thôi động tinh thần bá vương thể. Hắn thân thể chấn động, tinh quang đột khởi, ngưng ánh sáng vì giáp. Này cỗ lực lượng cuồng bạo, hung hăng đâm vào tinh thần trên khải giáp, trong nháy mắt ném ra số đạo liệt ngân. Oanh, một tiếng vang trầm qua đi, kim quang sáng chói. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ dần dần tán đi, môn đình mở rộng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi vào tầng thứ 6, nhíu mày ngắm nhìn bốn phía. Tầng thứ 6 bên trong, cực kỳ trống trải. Chỉ có chính giữa vị trí, lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay thanh hồ lô màu đen, khéo léo đẹp đẽ, ngọc cũng không phải ngọc. Nhưng, lại có mấy đạo màu xanh đen lực lượng, vờn quanh trên đó. Đang lúc Diệp Tinh Hà dò xét thời điểm, hồ lô bên trong, truyền ra một tiếng nói già nua. Mấy ngàn năm, cuối cùng có người có thể đi vào. Tiếng nói quanh quẩn thời khắc, hồ lô bên trên cái kia màu xanh đen lực lượng bay lên. Sau đó, tại giữa không trung, ngưng kết thành một bóng người. Đây là một tên áo bào đen lão giả tóc dài như tuyết rũ xuống bên hông. Cặp mắt kia càng như hùng ưng sắc bén, giống như có thể xem thấu Diệp Tinh Hà hết thảy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi. Vãn bối Diệp Tinh Hà, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Áo bào đen lão giả khẽ cười một tiếng. Lão phu tên là Bạch Thuấn, người xưng luyện ngày lão tổ. Người có thể từng nghe qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày lắc đầu. Nhìn ngẫm chưa từng nghe nói, thấy hắn như thế, Bạch Thuấn thở dài một tiếng, cũng thế, mấy ngàn năm trôi qua, người nào còn nhớ rõ lão phu tục danh. Lão phu bị trấn áp ở đây nhiều năm, thân thể hủy hết chỉ còn này tàn hồn, lưu lại nơi này hồ lô bên trong. Diệp Tinh Hà trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng lại chưa vội vã hỏi thăm. Ánh mắt của hắn, chuyển mà rơi vào hồ lô lên. Thấy thế, Bạch Thuấn nhấc tay khẽ vẫy, hồ lô kia liền bay vào trong tay của hắn. Vật này chính là thượng phẩm vương giai thần khí tên là thần sát luyện ngày hồ lô. Tiểu tử ngươi có thể là muốn này hồ lô. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn kinh. Vương giai thượng phẩm thần khí. Vương giai thần khí cũng chia phẩm cấp, có thượng trung hạ cực phẩm chi điểm. Ta ngày đó ánh sáng thừa ảnh kiếm, bất quá là vương dưới thềm phẩm thần khí, này hồ lô vậy mà có thể đến tới thượng phẩm. Khó trách nó sẽ có mạnh mẽ như vậy khí thế, quả nhiên bất phàm. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn chắp tay nói. Vãn bối thân hãm tuyệt cảnh còn cần vật này tương trợ. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, cho ngươi cũng không phải không được, bất quá còn cần thông qua lão phu khảo nghiệm. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ nhẹ hồ lô, trên đó lập tức sáng lên một đạo màu tím phù lục. Một vệt màu trắng liêu quang từ hồ lô bên trong bắn ra. Ngay sau đó, ở giữa không trung, hóa thành một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ cao chừng 100 mét, trên thân giấy lên ngọn lửa màu trắng, như lưu vân. Bạch Thuấn liếc nhìn cái kia bạch hổ cười nói, tiểu tử, nếu có thể đánh bại ta này hồ lô bên trong, phong ấn ngàn năm hồn thú. Vậy cái này hồ lô, lão phu liền tặng cho ngươi. Góc truyện audio.com, bất quá, đã nói trước này hồn thú, ngươi tốt nhất là dùng mệnh hồn của ngươi để chống đỡ. Nếu là mệnh hồn lực lượng quá kém, cũng thu không dưới này thần sát luyện ngày hồ lô. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, bạch hổ há miệng gầm thét đạp không tới, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Trong chớp mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, đập ầm ầm hướng bạch hổ cái trán. Nhưng mà quả đấm của hắn lại trực tiếp xuyên qua bạch hổ thân thể. Ngược lại là bạch hổ lợi chảo chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Răng rác, tinh thần áo giáp ứng tiếng mà nát, Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động thần cương thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết. Bước ra một bước dưới chân trăng sao hư ảnh, đều phá toái. Trong khoảnh khắc nhanh lùi lại ngàn mét có thừa, hắn cao mày, trên dưới dò xét bạch hổ thầm nghĩ. Này hồn thú, vô ảnh vô hình, thần cương lực lượng quả thật là không đả thương được nó. Đã như vậy ta liền dùng mệnh hồn thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đạo cung nhẹ nhàng chấn động. Một đầu thân hình to lớn cầm trong tay trường đao đen kịt hình người mệnh hồn, bỗng nhiên xuất hiện. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, quỷ vương giơ cao trường đao, gầm thét lên tiếng, một đao chém xuống. Bạch hổ tới không kịp trốn tránh, trong nháy mắt bị trường đao đánh trúng, gầm thét rút lui. Nó một con mắt sớm đã máu thịt be bét, vốn là hư ảo không thật thân thể càng là càng thêm trong suốt, lúc nào cũng có thể tan biến. Bạch Thuấn kinh ngạc nói, địa giai thất phẩm mệnh hồn, hảo tiểu tử, ngươi không chỉ liếc mắt hiểu rõ huyền cơ trong đó, còn có mạnh mẽ như thế mệnh hồn. Xem ra, ngươi có hy vọng có thể khống chế này thần sát luyện ngày hồ lô. Bất quá, này vừa mới bắt đầu, hắn song trường đều xuất hiện, đánh vào thần sát luyện ngày hồ lô lên. Lập tức hồ lô mở miệng chỗ cái viên kia màu tím phù lục ánh sáng tím phóng đại. Sau một khắc hồ lô bay lên trời treo ở Bạch Thuấn đỉnh đầu. Năm đạo quang mang từ hồ lô bên trong bắn ra. Mỗi một đạo quang mang chính là một đầu hồn thú. Trong chớp mắt năm cái dữ tợn cự thú treo giữa không trung đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Cự thú phát ra điếc tai gào thét vang vọng toàn bộ tầng thứ 6. Bạch Thuấn vẻ mặt trang nghiêm cao giọng nói. Tiểu tử, này năm cái hồn thú, không kém chút nào bình thường địa giai mệnh hồn. Như ngươi bây giờ nhận thua, có thể bảo vệ tính mệnh vô ưu. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua bên cạnh năm cái cự thú, cười nhạt một tiếng. Không quan trọng năm cái địa giai hồn thú, còn không làm gì được ta. Chấm, này vương giai thượng phẩm thần khí ta chắc chắn phải có được. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà gọi ra bên trong thân thể mệnh hồn. Dòng dã chín đạo quang mang, lao ra đạo cung tại bên cạnh hắn hiển hiện. Thiên nhãn mệnh hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, thái cổ thần kiếm mệnh hồn, luyện ngục thanh viêm thú mệnh hồn, chín đại mệnh hồn đều xuất hiện khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ 6. Trong khoảnh khắc nghịch chuyển thế cục hung hăng áp chế cái kia 5 cái hồn thú. Bạch Thuấn run sợ thất sắc lên tiếng kinh hô, cái gì, lại là chín đạo địa giai mệnh hồn, tiểu tử ngươi, lại có thiên phú như vậy quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Ta còn có thiên thư mệnh hồn cũng không hiển hiện. Góc truyện audio.com, bất quá, có này 9 cái mệnh hồn, đủ để ứng đối thế cuộc trước mắt. Nghĩ thầm thời khắc Bạch Thuấn vung tay lên, trên không, 5 đạo hồn thú, một lần nữa hóa thành lưu quang, trở về hồ lô bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Không cần tỉ thí, lão phu nhận thua. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, thần sát luyện ngày hồ lô liền hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp được thần sát luyện ngày hồ lô, mặt lộ vẻ vui mừng, tinh tế dò xét. Này hồ lô màu đen bên trên có 3 tấm bùa, một trong số đó triển lộ màu tím, thần quang lấp lánh. Mà mặt khác 2 đạo phù chú ảm đạm cũng không có sức mạnh lưu động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghi ngờ nói. Này thần sát luyện ngày hồ lô bên trên cùng sở hữu 3 tấm bùa, vì sao mới vừa tiền bối thi triển lúc chỉ dùng một đạo? Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.